Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Ca Tiên Phong xem đã bé nhỏ âm nhạc tình huống. Cây hoa anh đào thảo, nhảy dù đến ca khúc mới bảng tên thứ hai. Hàn Ca đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Đêm qua Văn Tiểu Thi cũng ở trực tiếp đang lúc hướng trăm vạn người xem tuyên truyền một chút, cây. Hoa anh đào thảo, tại bé nhỏ âm nhạc online sự tình. Trọng yếu nhất là, bé nhỏ âm nhạc tự cấp, cây hoa anh đào thảo, đại đề cử. Hàn Ca ngược lại không lo lắng bé nhỏ âm nhạc bảng danh sách. Bởi vì bọn họ bình đài không có sao thơ hóa bản quyền. Cũng chính là... Trình Thiên album không tại bọn hắn trên bình đài tuyến, kia cũng sẽ không cùng mình có bất kỳ xung đột. Trừ Trình Thiên ra, gần nhất nửa tháng này cũng không có đại bài nghệ nhân phát đĩa nhạc. Cho nên trước mắt mà nói, cũng không có cường lực đối thủ. Rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, buổi sáng thời điểm, Hàn Ca mua một máy tủ lạnh, thuận tiện đương nhiên nhét không ít kem ly cùng đồ uống. Rốt cục tới không cần chính ta mua đồ uống. Về sau những cái này đồ uống tiền hẳn là đều là lão bản bỏ ra a. Thấy được đưa hàng thành viên cầm tủ lạnh dơ lên lúc đi vào sau. Triệu Khuynh Thành cười rộ lên. Ngươi thích nhất uống đúng không? Cái thanh kia tủ lạnh đặt ở ngươi trong phòng. Hàn Ca cười nói. Ta không muốn. Triệu Khuynh Thành vội vàng vung bàn tay nhỏ bé cự tuyệt. Còn là đặt ở tử u trong phòng A. Nếu như tủ lạnh đặt ở phòng nàng, về sau Văn Tiểu Thi Lâm tử u khẳng định phải thường chạy tới phòng nàng cầm đồ uống kem ly. Vạn nhất nàng đang cùng Hàn Ca hắc hắc hắc thời điểm, chẳng phải là rất bất tiện. Tống Thượng Sở Tố khẳng định không thể cầm tủ lạnh thả tại gian phòng của mình A. Vì cái gì không muốn đâu này? Hàn Ca nghi ngờ nói. Triệu Khuynh Thành ôm hai tay trợn mắt chừng một cái cũng không nói chuyện. Hàn Ca thấy thế, cũng liền không truy vấn. Cầm tủ lạnh đặt ở Lâm Tử U trong phòng. Lâm Tử U ngược lại là vui vẻ vô cùng. Giữa trưa, Triệu Khuynh Thành lại trong phòng mân mê lên cơm trưa. Dù sao nàng hiện tại cái gì không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều. Chua cay thổ đậu tia, cà chua trứng tráng. Hắc mộc nhĩ xào thịt gà. Đây là giữa trưa Triệu Khuynh Thành bưng lên bàn ăn rau. Ăn nữa lấy thơm ngào ngạt cơm. Hàn Ca thật sự có loại đến khách sạn lớn cảm giác. Không hổ là yêu tha thiết mỹ thực nữ nhân. Tay nghề xác thực không tầm thường. Khuynh Thành tỷ, ta quá ưa thích ngươi nấu cơm. Lâm Tử U hưng phấn mà tán dương. Triệu Khuynh Thành liền hiển lộ rất vui vẻ. Nàng là một cái rất dễ dàng liền thỏa mãn nữ nhân, thí dụ như thường xuyên không cẩn thận ngay tại Hàn Ca dưới thân thỏa mãn 2-3 lần. Tử U, ngươi hẳn là bao nhiêu cũng sẽ làm một ít rau a. Hàn Ca cười nói, nông thôn nữ hài, đại đa số từ nhỏ liền bắt đầu thử nấu cơm. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a. Ta là biết làm. Có thể thì không bằng Khuynh Thành tỷ làm tốt ăn. Lâm Tử U có chút không có ý tứ mà nói. Hàn Ca hoàn toàn có thể lý giải. Chung quy hai nàng hoàn cảnh liền không đồng nhất. Triệu Khuynh Thành có phong phú thời gian học tập mỹ thực. Trên mạng còn có chuyên nghiệp xử lý quá trình. Khẳng định so với Lâm Tử U như vậy chỉ có thể chính mình tìm tòi mạnh hơn. Trình Thiên album mới đã online. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tử U trở về phòng luyện ca. Hàn Ca lưu ở Triệu Khuynh Thành trực tiếp phòng, cùng nàng một chỗ nghe Trình Thiên này chương chuyên tập, từ đệ nhất đầu đến thứ 9 đầu, lần lượt nghe một lần, thứ 10 đầu thì là đã phát hành qua, ăn ý. Ngươi cảm thấy hắn này chương chuyên tập như thế nào đây? Toàn bộ sau khi nghe xong, Hàn Ca mới hướng Triệu Khuynh Thành hỏi, tốt nhất nghe hẳn là này đầu chủ đánh ca, nhớ thương. Triệu Khuynh Thành nói, Bất quá ta cá nhân cảm thấy, bài hát này còn không bằng hắn lúc đầu tác phẩm đó. Cũng không bằng Cây Hoa Anh Đào Thảo. Kỳ thật rất nhiều ca sĩ đều là như thế này. Thành danh làm, sẽ rất khó sẽ vượt qua tác phẩm. Đã cách nhiều năm về sau, mọi người khả năng liền sẽ cảm thấy, hay là hắn lúc đầu tác phẩm kinh điển nhất. Nói lên những khi này, Hàn Ca không khỏi nhớ tới kiếp trước một ít ca sĩ. Triệu Khuynh Thành chấp nhận gật gật đầu. Dù sao bất kể thế nào nói, ta cảm thấy có chỉ bằng vào chất lượng, hắn còn là vượt qua không Cây Hoa Anh Đào Thảo. Cây Hoa Anh Đào Thảo cũng mới online mấy ngày mà thôi. Hiện tại chính là hỏa bạo thời điểm, đơn ngày thử nghe lượng chỉ là không có công bố ra. Nghĩ đến cũng cao dọa người. Không nói phá khúc chơi đơn ngày thử nghe ghi chép, đoán chừng cũng là lịch sử trước vài người a. Tuy rằng cũng hiểu được là như thế này, bất quá vẫn là đợi ngày mai thấy rõ ràng a. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật đầu, miễn cưỡng nằm sấp ở trên cái bàn, sau đó xoa xoa bụng dưới. Ta đói, nghĩ ăn cái gì? Hàn Ca sững sờ một chút, không phải là vừa đã ăn cơm trưa sao? Ngươi chưa ăn no sao? Triệu Khuynh Thành kia một đôi quyến rũ nhãn như cũ thẳng nhìn chằm chằm Hàn Ca. Tiếp tục xoa dưới bụng. Ta đói. Hàn Ca quay đầu đã gặp nàng lúc này mị thái. Lại nhìn nàng bàn tay nhỏ bé nhào nặn vị trí. Nhất thời cảm thấy bụng dưới cũng nóng lên. Ngươi thật đúng là cái mài người tiểu yêu tinh. Hừ, vậy ngươi mau tới chỉ ta nha. Hàn Ca trực tiếp mang nàng chặn ngang ôm lấy, đi đến bên cạnh trên giường. Tại Triệu Khuynh Thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, giấy giụa nở nang bờ mông thời điểm, Hàn Ca cởi bỏ nàng quần ngắn thượng cúc áo, dùng sức cởi xuống. 17 giờ 50 phân, Diêu Hâm chuẩn bị phát sóng, căn phòng cách vách trong. Hàn Ca đối với Lương Nhất Nhu cười nói. Ngươi khẩn trương sao? Nói thực, đến lạ lẫm hoàn cảnh, có một điểm nho nhỏ kích động, nhưng không biết này có tính không khẩn trương. Lương Nhất Nhu cười nói, ta cảm thấy có hẳn là không tính. Hàn Ca cười nói, bất quá có một chút ngươi hẳn là minh bạch. Thượng trực tiếp về sau, đầu tiên ngươi muốn đứng vững là người xem, tham ô. Ta biết, Lương Nhất Nhu giọng dịu dàng. Cười cười, thật muốn tham ô, ta cũng không sợ bọn họ. Hàn Ca cười cho nàng thêm âm thanh giàu. Quay người liền rời phòng, đi đến Diêu Hâm trực tiếp phòng. Triệu Khuynh Thành đang tại truy vấn Diêu Hâm trò chơi vì cái gì đánh tốt như vậy. Cả có Diêu Hâm cũng có chút mộng bức. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Dù sao chăm chú đánh xuống, tiến bộ xác thực so với rất nhiều người đều muốn nhanh. Tiểu Hâm, ngươi gian phòng danh muốn sửa một chút. Hàn Ca cười cắt đứt hai người đối thoại. Ta sửa, ta cầm gian phòng danh đằng sau thêm, hôm nay xứng cái giải thích. Diêu Hâm vội vàng cười nói. Ngươi cái tên này sửa không tốt lắm. Không có cái gì quá lớn bạo điểm cùng lực hấp dẫn. Hàn Ca cười lắc đầu. Biểu thị chính mình không hài lòng lắm. Vậy muốn đổi thành cái gì đâu này? Diêu Hâm có chút nghi hoặc, ta tới giúp ngươi sửa. Triệu Khuynh Thành cười một lần nữa giúp hắn sửa chữa một chút gian phòng. Danh, 15 tuổi vương giả hôm nay xứng cái nữ nhân, đón lấy đắc ý cười rộ lên. Thấy không, cái này rất khả năng hấp dẫn ánh mắt có phải hay không? Hàn Ca âm thầm gật gật đầu, biết ta dài ngắn người. Khuynh Thành, như vậy dường như là tương đối có lực hấp dẫn. Diêu Hâm gãi gãi đầu. Thế nhưng là ta như thế nào cảm thấy này tiêu đề có điểm lạ quái đâu này. Triệu Khuynh Thành nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Hàn Ca, chúng ta như vậy có thể hay không đem hắn mang xấu? Cầm, nhóm, xóa đi. Hàn Ca chính nghĩa ngôn từ. Gian phòng danh là ngươi sửa. Cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,